đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 2, góc truyện audio.com, Tuần Bắc Thành bị gây khó dễ, Trượng Nghĩa cứu người gặp khổ trù, Khai Phong biện lương, chống tàn canh vừa điểm, ánh dương mới ló, vạn dặm mây xanh, một cơn gió lành thổi tới thoảng hơi lạnh man mác lướt qua dương liễu buông mành rồi chảy nhẹ lên những mái ngói cong cong. Cổng thành vừa mở, từng đoàn người ngựa thồ hàng lũ lượt kéo vào, những tiếng lọc cọc loẹt quẹt cứ nối tiếp nhau truyền vào tai, thuyền ghe tấp nập trên dòng biển hà, bánh lái, mái chèo rẽ nước làm vỡ tan ánh bình minh lung linh trên sông, thuyền nối thuyền, chở nặng sản vật từ dòng biển hà vận chuyển vào Đông Kinh. Trong thành Biện Lương, chợ Bùi sớm vừa họp, tiếng trống thua canh vang lên, các cửa tiệm bán bánh rán, bánh nướng đồng loạt đập đập nhào nhào, nặn bột làm bánh, âm thanh rộn ràng vang vọng khắp chốn. Phía bắc dòng biển hà, đi về phía đông phố Ngự, ngay giao lộ cửa nam, ở đó tập trung rất nhiều những quán trà, quán rượu, quán canh, trong đó có một tiệm màn thầu nằm ngay sát mặt đường, có tên là tiệm màn thầu Tôn Gia. Ông chủ của quán này chính là một vị đại hán với khuôn mặt ngăm đen khoảng 40 tuổi, bởi tay nghề làm màn thầu đệ nhất của lão, lại thêm họ Tôn nên mọi người đều gọi lão là Tôn Hảo Thù. Tiệm màn thầu này mặc dù không lớn, nhưng bởi màn thầu của Tôn Hảo Thù có hương vị rất thơm ngon, giá cả lại phải chăng, nên nhận được không ít những lời khen tặng của khách quen, hơn nữa nó còn nằm ngay trên con đường mà các nha dịch của Khai Phong phủ đi tuần, nha dịch tuần phố của phủ Khai Phong lại thường xuyên ghé tiệm dùng bữa sáng, thế nên Tôn Hảo Thù và nha dịch Khai Phong phủ cũng coi như có mấy phần giao hảo. Ai ra, Trương gia, Triệu gia, hôm nay gọi mấy cái màn thầu. Ngoặc kép, vừa nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng nha dịch vận đồ đỏ đen, Tôn Hảo Thù liền lập tức tươi cười chạy ra nghênh đón, lớn tiếng chào mời. Bên ngoài có bốn quan sai tiến vào, đi đầu là hai vị thân cao tám thước có dư, mặc quan phục hiệu úy lục phẩm, hông đeo khoát diệp trường đao. Hai người này, Tôn Hảo Thù đều quen biết cả, người bên trái tầm tuổi 25-26, mày rậm mặt vuông chữ điền, nước da ngăm đen, chính là hiệu úy Trương Long của Khai Phong phủ, người bên phải gương mặt trắng trẻo tuổi khoảng trên dưới 20, chính là hiệu úy Triệu Hổ. Đi sau họ là hai vị tiểu quan sai, một người dáng cao gầy mắt to, một người dáng mảnh khảnh mắt nhỏ, bên hông họ là một thanh đơn đao, nhìn có vẻ là lạ. Bốn người cùng tiến vào tiệm, ngồi trước một chiếc bàn vuông ngay sát cửa sổ, vẻ mặt hai người Trương Long, Triệu Hổ đều có chút không vui. Tôn Hảo Thù thấy tình huống đó, lòng có chút khó hiểu, lão bưng trà cùng màn thầu tới đặt trên bàn, tươi cười hỏi. Trương gia, Triệu gia hôm nay vẫn đi tuần phố sớm thế? Hai vị quan gia Trương Long, Triệu Hổ xa sầm nét mặt không đáp. Vị sai dịch dáng vẻ mảnh khảnh mắt nhỏ ngồi bên ngáp một cái rõ to trả lời. Sớm, đương nhiên là sớm rồi, đến gà trống còn chẳng dậy sớm bằng tôi ấy chứ. Ngoặc kép, tim kiền, tiểu sai dịch dáng cao gầy mắt to ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc. Cậu và tôi đã thăng chức gia nhập khoái ban, mỗi ngày dậy sớm luyện công, tuần phố là nhiệm vụ của chúng ta, cậu làm gì mà ngày nào cũng phải than thở thế. Vâng, vâng, vâng, là nhiệm vụ, kim kiền vừa ngáp vừa cầm bình trà lên rót cho bốn người mỗi người một chén đầy, tay rót miệng nói. Ông chủ, mang một đĩa màn thầu lớn lên đây, hôm nay tâm tình. Góc truyện audio.com, Trương gia, Triệu gia không tốt, chưa biết chừng lại có hứng ăn nhiều. Tôn Hảo Thù gật gật đầu, quài quả đi vào nhà bếp bưng ra một đĩa màn thầu, đặt xuống bàn trước mặt bốn người họ. Lúc quay người rời đi, lão bất giác thầm đánh giá vị tiểu sai dịch tên Kim Kiền kia vài lần, cảm thấy người này hình như lão đã từng gặp qua. Kim Kiền cầm màn thầu lên cắn một miếng, lại đưa cho Trịnh Tiểu Liễu một cái, nói. Tiểu Lục đừng ngẩn ra nữa, mau chóng nhét đầy bụng mới là chuyện quan trọng. Trịnh Tiểu Liễu tay cầm màn thầu, lại nhìn khuôn mặt cao có của Trương Long, rồi ngó sang gương mặt buồn bực của Triệu Hổ, bèn ghé sát Kim Kiền ngồi cạnh thì thào hỏi. Kim Kiền, cậu nói xem Trương gia và Triệu gia hôm nay làm sao thế, sáng sớm ngày ra vẻ mặt cả hai đã sầm xì, có phải là chúng ta có chỗ nào đó thất thố không? Ngoặc kép, Kim Kiền nghe thế, bèn nuốt cái ực miếng màn thầu trong miệng, nghiêng người sang phía Trịnh Tiểu Liễu, nhíu mày nhỏ giọng nói. Tiểu Lục, hôm nay là ngày đầu chúng ta tuần phố, lần đầu tiên làm thủ hạ hai vị đại nhân này, mới rời khỏi phủ nha còn chưa đến nửa dặm, có chỗ nào thất thố được chứ? Ngoặc kép, Trịnh Tiểu Liễu lại nhìn hai vị đại nhân, cau chặt mày nói. Vậy vì sao? Kim Kiền bưng chén trà lên nói. Tiểu Lục, tôi hỏi anh, sai dịch mỗi ngày đi tuần phố của Khai Phong phủ theo lệ được bố trí thế nào? Ngoặc kép, có 18 đội đi tuần phố, phía nam thành 9 đội, phía bắc thành 9 đội, mỗi đội 4 người, luân phiên đi tuần, chia ra khắp thành, Trịnh Tiểu Liễu nói như đang tụng bài học thuộc lòng vậy. Kim Kiền gật gật đầu, lại cầm một cái màn thầu lên tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta đi tuần phía nam thành hay phía bắc thành? Ngoặc kép, phía bắc thành, ngoặc kép, hôm nay triển đại nhân tuần ở đâu? Ngoặc kép,